Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 139. Vô Định Tông không ra tay liền thôi, quyết định lôi đình xuất kích sau. Các đại tông môn ở nơi tối tăm đều có hành động, liên tiếp xử lý rất gần 10 vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Tà ma bên kia mới vừa có sở cảnh giác, vị kia từ ngủ say trung tỉnh lại đế ma tổ tự mình lộ diện. Đánh chết một vị nguyên anh hậu kỳ Phật tu sau nghênh ngang mà đi. Theo sau tà ma bắt đầu dị động liên tiếp, Hợp Hoan Tông bên này tiến hành quá rất nhiều lần đại. Thanh quét, trước mắt không xuất hiện bất luận vấn đề gì. Cho dù mặt khác tông môn đều thần hồn nát thần tính. Hợp Hoan Tông đệ tử cùng các trưởng lão vẫn là trước sau như một nhàn nhã, vũ mị lại đây tìm hành. Ngọc Khi, nàng mới vừa kết thúc hôm nay trận pháp vẽ, đang ngồi ở bên cửa sổ nhàn nhã phơi ngày mùa hè thái dương, nàng bản thân màu da cực bạch. Dưới ánh nắng chiếu rọi xuống có vẻ càng trắng vài phần, bởi vậy, nàng mắt trái bên cạnh kia màu đen hoa văn bị sấn đến càng thêm dữ tợn, nghe được tiếng bước chân. Hành Ngọc bắt tay đáp ở cửa sổ thượng, cằm gối xuống tay tâm, ngươi như thế nào lại đây? Ta khoảng thời gian trước đi cái bí cảnh, ở bên trong nhặt được không ít hương vị không tồi linh quả. Cho ngươi đưa chút lại đây, Vũ Mị cũng chưa đi đến phòng. Đứng ở dưới mái hiên cùng nàng đối thoại, ngươi trên mặt này màu đen hoa văn nhìn lâu rồi còn khá xinh đẹp, Hành Ngọc tự đắc. Đó là, ta đáy đẹp, dừng một chút. Hành Ngọc hỏi, ngươi là lại đây bồi ta nói chuyện phiếm sao? Vào nhà đi, ngốc đứng ở kia làm gì? Hợp Hoan Tông muốn bài trừ nguyền rủa một chuyện, là tông môn tối cao cơ mật. Biết chuyện này người rất ít, trẻ tuổi đệ tử chung chỉ có nhất chịu coi trọng Vũ Mị cùng muộn hai người biết theo độ lôi kiếp. Nhật tử tới gần, Hành Ngọc đã không thể tùy ý đi ra Ninh Du Phong. Vũ Mị cùng muộn sợ nàng buồn, thường thường liền tới đây bồi nàng nói chuyện phiếm. Nói chút ngoại giới sự tình, hai người ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm. Trò chuyện, đề tài không khỏi quải đến tà ma thượng, ta nghe nói mặt khác tông môn dung chuyển kịch liệt. Đặc biệt là kiếm tông bên kia, cư nhiên còn liên lụy đến hóa thần kỳ tổ sư, Vũ Mị nhỏ giọng nói, mấy năm nay. Nàng cùng Du Hạ liên hệ cũng không có đoạn, bọn họ hai người dây dây dưa dưa, rồi lại trước sau không có đâm thủng kia tầng xa. Xem đến người khác phá lệ rối rắm, Hành Ngọc cắn khẩu Vũ Mị đưa tới linh quả. Suy tư một lát, nói, Hợp Hoan Tông quá mức an bình, Vũ Mị gật đầu. Phía trước cố tục chuyện đó phơi ra tới. Chúng ta tông môn đã dọn dẹp quá vài lần. Hiện tại an bình chút cũng bình thường sao? Hành Ngọc rũ mắt, Hợp Hoan Tông cùng tà ma ân oán chính là ngọn nguồn đã lâu. Ngươi cũng từng vào bí cảnh. Hẳn là biết được Đông Xương Hàn Tổ sư năm đó rốt cuộc chém giết quá nhiều ít tà ma, năm đó Đông Xương Hàn làm thương lan đại lục cận tồn hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Lại cùng Hư Nhạc Phật tử có một đoạn gút mát, chết ở nàng dưới kiếm hóa thần kỳ tà ma đều không dưới 5 vị, Hợp Hoan Tông lúc này an bình ngược. Lại làm Hành Ngọc có chút bất an, nàng tổng cảm thấy. Đối mặt Vô Định Tông ngắm bán. Tà ma bên kia nhất định sẽ có đặc biệt đại động tác. Không có cái nào tông môn, so chỉ có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tọa trấn Hợp Hoan Tông càng tốt đối phó rồi, ngươi ở lo lắng cái. Gì, Vũ Mị hỏi, Hành Ngọc lắc đầu, ta chỉ là có phán đoán, nhưng cảnh giác chút không phải chuyện xấu, ngươi nói đúng, hai người lại hàn huyên một trận. Vũ Mị thấy Hành Ngọc giữa mày mệt mỏi áp đều áp không được. Vội vàng ra tiếng cáo từ, Hành Ngọc ghé vào trên mặt bàn nhắm mắt nghỉ ngơi, bỏ một hồi lâu. Nàng nặng nề thở dài, nhận mệnh mà chính mình kéo mỏi mệt thân thể đi trở về giường, nếu Liễu Ngộ ở. Ta liền này vài bước lộ đều không cần chính mình đi, nàng cuốn chăn đem chính mình bọc thành một. Đoàn, nhỏ giọng nói thầm, không bao lâu, thật sự thắng không nổi kia từng trận cuồn cuộn buồn ngủ. Nhắm mắt ngủ, phòng ốc cháy đen, đoạn bích tàn viên khắp nơi vắt ngang, thường ngày ôn hòa yên lặng. Sớm cây mộ về thôn nhỏ hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Trong không khí tràn ngập dày đặc mùi máu tươi cùng thi cốt bị đốt cháy sau mùi khét, Liễu Ngộ chậm rãi ở thôn nhỏ tuyến đường chính lộ hành tẩu, một đường đi tới. Chỉ có thể nhìn đến một bãi than máu tươi cùng phá thành mảnh nhỏ xác chết. Hoàn toàn nhìn không tới một cái vật còn sống, này đã là hắn gặp được cái thứ ba có đồng dạng thảm. Trạng thôn, nhìn thấy màu xanh lá trên vách tường tàn lưu một đại than huyết. Liễu Ngộ đi qua đi dùng đầu ngón tay sờ sờ nó. Còn không có hoàn toàn đọng lại, này thuyết minh tà ma còn chưa đi xa, hắn xoay người. Đối đi theo hắn phía sau Hạc nói. Ngươi cùng mấy cái sư đệ lưu lại nơi này. Vì trong thôn bá tánh thu liễm thi thể, tụng kinh siêu độ bọn họ. Cái này tà ma chỉ có kết đan hậu kỳ tu vi. Bần tăng một người truy tung đi xuống có thể là. Sư huynh cẩn thận, Hạc cung kính hành lễ, Liễu Ngộ ngự không mà đi. Biên cảm ứng tà ma hơi thở, biên tiếp tục đi xuống truy tung, đuổi theo ước chừng non nửa cái canh giờ. Làm như nhận thấy được cái gì, Liễu Ngộ thuấn di mà đi, thân hình như quỷ mị xuất hiện ở bên dòng suối, tùy tay về phía trước huy đi, một đạo ẩn chứa vô thượng uy nghiêm Phật quang hung hăng nện ở cái kia tà ma trên người, cả người. Lượn lờ hắc khí tà ma đột nhiên phun ra một búng máu tới. Sau này bay ngược ra gần 10 mét ngay sau đó. Liễu Ngộ trực tiếp đi vào trước mặt hắn, một trường đẩy về phía trước. Kia ngã trên mặt đất tà ma đột nhiên trợn to mắt. Đã là khí cơ toàn tuyệt nguy cơ giải trừ. Liễu Ngộ mới quay đầu nhìn về phía sau. Các ngươi không ngại đi, sư huynh, Liễu Ngộ sư huynh, vài vị sư đệ đầy mặt chật vật. Vội vàng hành lễ, toàn bộ đều có thương tích trong người, mà chật vật nhất. Đường thuộc vẫn luôn dựa vào thân cây há mồm thở dốc. Tăng bào nhuộm đầy vết máu Duyên tùy tay lau đem khóe môi máu. Còn hảo ngươi tới kịp thời, này tà ma tu vi so với hắn cao. Nếu là chỉ có chính hắn ở, còn có thể cùng cái này tà ma mấy phen chu toàn. Nhưng hắn còn muốn che chở mấy cái sư đệ, liền khó tránh bó tay bó chân, bần tăng vừa lúc một đường truy tung hắn mà đến. Không nghĩ tới các ngươi sẽ đụng phải, Liễu Ngộ ánh mắt dừng ở vài vị sư đệ trên người. Các ngươi như thế nào cũng ra tới, không có biện pháp. Người không đủ dùng, Duyên nhíu mày, Liễu Ngộ nghĩ nghĩ. Nói, chỉ dựa vào vô định tông, nhân lực vẫn là quá mức đơn bạc chút. Bần tăng đã cùng không ít chùa miếu liên hệ thượng, bọn họ sẽ phái người nhập vô định tông tiếp viện, vô định tông nãi Phật môn thánh địa. Nhưng không phải mỗi cái Phật tu đều sẽ lựa chọn gia nhập vô định tông, các đại chùa miếu tiềm tàng. Có rất nhiều đắc đạo cao tăng, cũng có rất nhiều Phật tu vân du tứ phương, trôi nổi không chừng, cho dù là vô định tông, muốn đưa bọn họ triệu tập lên đều rất khó. Nhưng những việc này từ Liễu Ngộ ra mặt, lại có thể nhẹ nhàng hoàn thành. Bẩm sinh Phật cốt, là bị Phật tổ tự mình chọn định, nghe đồn có thể chung kết tà ma tồn tại. Ở đối phó tà ma một chuyện thượng, Liễu Ngộ có cực đại kêu gọi lực, Duyên cũng rõ ràng trong đó nguyên do, nghe được Ngộ nói. Hắn nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, nói, nếu là như thế, tự nhiên là tốt nhất, gặp được bình thường tà ma, các sư đệ còn có thể đối phó, nhưng tà ma tu vì lại cao chút, chúng ta này đó mang đội người đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Huống chi là đi che chở bọn họ, Liễu Ngộ gật gật đầu. Các ngươi trước điều tức dưỡng thương đi, bần tăng tạm thời lưu tại nơi đây vì các ngươi hộ pháp, Hạc bên kia sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm, ngược lại đúng rồi Duyên bên này. Nếu là ở bị thương dưới tình huống tái ngộ đến mặt khác tà ma, sợ là sẽ xuất hiện không ít thương vong, ánh trăng dần dần bò lên trên chi đầu, ánh trăng đau. Khổ Phật tu nhóm tùy ý chọn đất chống đà tọa dưỡng thương, chung quanh quá mờ. Không thích hợp lấy ra kinh thư nghiên đọc, Liễu Ngộ khoanh chân ngồi ở cây tùng phía dưới, rũ xuống mắt vuốt ve trên cổ tay kia xuyến tương tư quả lắc tay, dựa theo lạc chủ phía trước nói cho. Hắn thời gian tới suy tính, nàng trong cơ thể trận văn hẳn là sắp vẽ kết thúc đi, nguyên bản là nghĩ chạy đến Hợp Hoan tông bồi. Nàng vượt qua lôi kiếp. Hiện tại vô định tông cùng tà ma đấu tranh càng ngày càng nghiêm trọng. thương vong cũng càng thêm thảm trọng. Hắn thân là hành động dẫn đầu người cần thiết vẫn luôn lưu tại nơi đây tọa trấn. Chỉ mong nàng có thể mạnh khỏe không việc gì, thời gian vừa vào 9 tháng. Không khí đảo qua lúc trước oi bức, trở nên phá lệ mát mẻ, nhưng trưởng môn cùng Du Vân hai người lòng tràn đầy sao động. Nơi nào mát mẻ đến lên, Hành Ngọc ngồi ở bọn họ đối diện. Lười biếng hướng trong miệng vứt viên hạt thông. Trưởng môn, sư phụ, các ngươi hai cái tự mình thủ ta vẽ trận văn. Lòng ta lý áp lực rất lớn a, Du Vân. Ngoặc kép, ngươi đều ngồi ở chúng ta đối diện ăn hạt thông. Nơi nào như là áp lực đại bộ dáng, nhưng thật ra trưởng môn ngượng ngùng mà cười cười. Giải thích nói, ta không tuân thủ ngươi áp lực tâm lý cũng rất lớn. Sự tình quan tông môn vạn năm khí vận, còn liên quan đến ta có thể hay không tiến vào hóa thần kỳ. Thật sự không có biện pháp bình tĩnh trở lại, trận pháp đã vẽ đến cuối cùng. Này hai ngày liền phải hoàn thành. Sau đó ta liền sẽ bắt đầu khiêu khích thiên đạo câu động lôi kiếp. Nương lôi kiếp uy thế hoàn toàn hủy diệt nguyền rủa, Hành Ngọc vứt bỏ hạt thông. Chụp sạch sẽ trên tay mảnh vụn sau nói. Trưởng môn, kiếm hồn đánh thức sao? Trưởng môn gật đầu, yên tâm, ngươi độ kiếp ngày ấy. Kiếm hồn sẽ chủ trì hộ tông đại trận toàn bộ hành trình mở ra. Sẽ không làm bọn đạo trích hạng người sấn hư mà nhập, Hành Ngọc nhẹ nhàng thở ra. Vậy còn có hai ngày a, ngoặc kép, Đông Xương Hàn tổ sư ngã xuống vạn tái như cũ chấp nhất tại đây. Lệnh hợp hoan tông vô số thiên kiêu trước sau vô pháp đột phá đến hóa thần kỳ nguyên rùa. Cũng là thời điểm giải trừ, niệm cập này. Hành Ngọc chậm rãi gỡ xuống chính mình trên mặt kia con bướm bán diện diện cụ, không có bị mặt nạ. Che đậy hạ nửa khuôn mặt trước sau như một diễm lệ xinh đẹp. Kia ban đầu bị mặt nạ che đậy mắt trái phụ cận tràn đầy màu đen quỷ dị hoa văn. Tựa hồ là nhận thấy được Du Vân cùng trưởng môn ở nhìn chằm chằm nó. Kia quỷ dị hoa văn còn nhẹ nhàng hoạt động hạ, Hành Ngọc giơ tay che đậy chính mình mắt trái. Chậm rãi cười lạnh, này cùng với nàng gần 3 năm hoa văn cũng nên hoàn toàn biến mất, 2 ngày thời gian cơ hồ nháy mắt. Liền trôi đi, hôm nay sáng sớm. Hợp hoan tông hạ tràng trăm năm khó gặp mưa to tầm tã mà xuống. Gập ghềnh mặt đất thực mau liền có không ít giọt nước. Không ít tính toán đi thử luyện đài huấn luyện đệ tử oán giận khởi này phiền lòng mưa to tới, gì? Làm sao vậy, ta coi hôm nay có chút không thích hợp, có cái gì không thích hợp? Có đệ tử nghe vậy ngửa đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy hôm nay âm u đến có vài phần dọa người. Nhưng hạ mưa to khi xưa nay như thế, ngươi có phải hay không kiến thức quá ít? Đang lúc bọn họ nói thầm đến hăng say khi, một cái tin tức truyền khắp toàn bộ hợp hoan tông, tông môn các đệ tử không được rời đi chính mình chỗ ở. Như có trái lệnh giả, vô luận thân phận như thế nào đều trực tiếp trục xuất tông môn, này tin tức lệnh người ồ lên, liền ở. Các đệ tử nghị luận sôi nổi là lúc. Kia nguyên bản âm trầm thiên đột nhiên lôi quang đại tác phẩm, cuồn cuộn bàng bạc lôi điện xuyên qua. Với mây đen tầng gian, ẩn chứa thiên địa hạo nhiên uy thế, lôi đình cơn giận. Thế gian người như thế nào chống cự thái cực điện trên không? Hành Ngọc khoanh chân ngồi ở kháng lôi trận pháp, nhắm mắt điều tức quy nhất kiếm an an tĩnh tĩnh lập với nàng trước người. Tựa hồ là cảm ứng được kia ngo ngoe dục dịch lôi điện. Quy nhất kiếm đột nhiên kịch liệt chấn động, kiếm minh tiếng động vang tận mây xanh, trưởng môn bọn họ nín thở đứng ở trận pháp ở ngoài. An tĩnh nhìn chăm chú vào một màn này, đều đang chờ đợi kế tiếp hết thảy phát sinh, đột nhiên. Hành Ngọc mở choàng mắt, tay cầm chuôi kiếm đem quy nhất kiếm ra khỏi vỏ, một đạo chừng trăm trượng lôi đình xé rách trời cao. Trong nháy mắt rớt xuống đến Hành Ngọc trước người, vô tận bạch quang thoáng hiện. Đem nàng hoàn toàn bao phủ, lôi đình tập trung nàng thân thể khi kháng lôi trận pháp vì nàng hóa đi một bộ phận uy lực. Nhưng như cũ có không ít lôi mang chui vào thân thể của nàng. Ở nàng kinh mạch gian du tẩu, đau, liền linh hồn đều đang run rẩy đau, Hành Ngọc nhịn không được kêu. Rên ra tiếng, khóe môi bị nàng giảo phá chảy ra vết máu tới, không chờ nàng từ cái loại này đau đớn trung hoãn lại. Đây, lại có một đạo trăm trượng đại lôi đình thẳng đánh mà xuống, ở không có tiến giai thời điểm mạnh mẽ. Triệu hồi ra lôi kiếp, này sẽ bị thiên đạo coi làm khiêu khích, thiên đạo chi uy không dung coi rẻ. Hiện giờ đủ loại lôi kiếp chi uy, đã có thể so với hóa thần kỳ tiến giai khi lôi kiếp, đau nhức lan tràn đến tứ chi. Lan tràn đến thân thể mỗi một chỗ, đau đớn bị hoàn toàn phóng đại, liền ngất xỉu đi đều thành một loại hy vọng xa vời. Hành Ngọc gắt gao nắm chặt trong tay quy nhất kiếm, mượn này tới làm chính mình ý thức bảo trì thanh tỉnh. Năm đạo lôi kiếp lúc sau, tập cử tông chi lực vẽ mà thành kháng lôi trận pháp hoàn toàn tiêu tán, nhưng hết thảy bất quá vừa. Mới bắt đầu, lôi đình phảng phất giống như muốn hủy thiên diệt địa thẳng oanh mà xuống. Hành Ngọc bắt đầu lấy ra kháng lôi pháp bảo, một đạo lôi đình hủy một cái pháp bảo, mỗi một cái pháp bảo hủy diệt, nàng cái này thao tác giả đồng dạng đã chịu thật mạnh phản vệ, tiếng gầm rú chấn đến Hành Ngọc lỗ. Tai đều ở phát đau, tay nàng trưởng đã vỡ ra chảy ra huyết tới, nhưng mà thiên đạo làm như cảm thấy trăm trượng lôi kiếp vẫn không đủ. Lôi trì bên trong, càng là có ngàn trượng lôi đình ở ấp ủ, này. Có trưởng lão kinh hô ra tiếng, miệt thị thiên đạo chi uy. Thiên đạo pháp tắc tự nhiên sẽ không lưu tình, Du Vân biểu tình phá lệ nghiêm túc. Rũ tại bên người tay khẩn nắm chặt thành quyền, nguyên tưởng rằng bị kia mấy chục kiện kháng lôi pháp bảo đủ dùng, hiện tại xem ra. Trưởng môn biểu tình cũng nghiêm túc xuống dưới, nhưng loại tình huống này hắn chỉ có thể đứng ở bên cạnh làm nhìn, Hành Ngọc hình như là nghe được. Bọn họ nói nhỏ thanh giống nhau, sắc mặt lạnh nếu xương tuyết, nàng hoàn toàn không có trì hoãn. Hai tay nhanh chóng vãn khởi pháp quyết, một đám kháng lôi pháp bảo bị nàng thúc dục liền ở pháp bảo thúc dục hoàn thành ngay sau đó. Ngàn trượng lôi đình phách chảm mà xuống. Vô số người bị mãnh liệt bạch quang đâm bị thương đôi mắt. Mắt không thể thấy, chỉ có ở vào lôi đình trung tâm Hành Ngọc, có thể rõ ràng nhìn đến kia từng cái cực kỳ sang quý kháng lôi pháp bảo là như thế nào ở lôi đình. Dưới mất đi thành cho, lại là như thế nào hung hăng gia tăng trên người nàng, toàn thân cốt cách đều phảng phất bị bóp nát. Quá giống nhau, Hành Ngọc liền mồ hôi lạnh đều lưu không ra. Thậm chí liền phát ra kêu rên sức lực đều không có, nàng sở hữu sức lực đều dùng để vẽ lôi đình, không phải chỉ có thiên đạo mới có thể chế tạo lôi kiếp. Vừa mới lôi kiếp thêm thân khi, nàng cũng vẫn luôn ở quan sát kia cuồn cuộn lôi điện tại hạ một đạo lôi đình rơi xuống trên người. Nàng khi, một đạo chỉ có phương trượng đại lôi đình trước một bước bị Hành Ngọc vẽ ra tới. Sau đó đem nàng hoàn toàn bao phủ trụ, cảm ứng được kia hệ ra cùng nguyên dao động. Ngàn trượng lôi đình trần chờ một lát, lại là rơi xuống khoảng cách Hành Ngọc mấy mét ngoại địa phương, thành công, Hành Ngọc muốn xả môi. Cười cười, nhưng không cẩn thận liên lụy đến chính mình thương thế, nàng đột nhiên kịch liệt ho khan lên, càng khụ càng dùng sức. Cảm ứng được chính mình trong cơ thể xương cốt nát không ít. Nhưng Hành Ngọc trên tay động tác chút nào không đình, như cũ ở vẽ lôi đình, từng đạo phá lệ khủng bố lôi đình phách chảm mà xuống. Sau đó, toàn bộ đánh không, này, là ta hoa mắt sao? Một vị trưởng lão đột nhiên dụi mắt, này lôi đình định vị năng lực không khỏi quá mức kém cỏi a. Bất quá, đây là chuyện tốt, ngay cả trưởng môn cũng đầy mặt ngạc nhiên, chỉ có biết được Hành Ngọc xây dựng. Vạn vật năng lực Du Vân nhẹ nhàng cười, kia đã nhảy đến cổ họng tâm hoàn toàn yên ổn đi xuống. Xem ra kế tiếp lôi kiếp là không cần lo lắng, 80 đạo lôi kiếp lúc sau. Chỉ còn cuối cùng một đạo lôi kiếp, trưởng môn cùng Du Vân bọn họ đã thả lỏng lại. Liếc nhau, trên mặt đều mang theo vui mừng, bối rối bọn họ hợp hoan tông vạn năm nan đề. Lúc này rốt cuộc muốn hoàn toàn giải quyết, liền tại hạ một khắc. Dị biến nổi lên, Hành Ngọc chung quanh, đột nhiên tràn ngập ra dày đặc tà ma chi khí, nàng đột nhiên ngước mắt nhìn thẳng phía trước. Như là nhìn đến cái gì đặc biệt khủng bố đồ vật giống nhau. Cường chống thương thế sau này bạo lui mà đi, nhưng Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ tốc độ lại mau. ở hóa thần hậu kỳ trước mặt, như cũ là không đủ xem, nương tà ma mẫu khí lực lượng xé rách hư không mà đến đế ma tổ nhìn thẳng. Hành Ngọc, hơi hơi mỉm cười, hợp hoan tông chính là tà ma tử địch, này nguyền rùa, vẫn là tiếp tục tồn tại đi, đến nỗi ngươi, nắm giữ kia cổ lực lượng người cần thiết chết, hắn tay áo đi phía trước vung lên. Hóa thần hậu kỳ toàn lực một kích xuyên thấu hư không? Trực tiếp đi vào Hành Ngọc trước mặt, liền ở công kích sắp rơi xuống Hành Ngọc trên người khi. Một đạo màu đen khóa từ Hành Ngọc đan điền trồi lên. Vì nàng chắn đi này đạo công kích gì? Cứ này, đế ma tổ có chút kinh ngạc liền ở hắn tính toán lại bổ một kích khi. Kia mạnh mẽ cấu trúc ra tới không gian thông đạo rách nát khai. Cuối cùng một đạo lôi đình cũng tỏa định hắn khí cơ chiều hắn phách chảm mà xuống, đế ma tổ ninh. Khởi mi tới, cho dù là hắn, cũng không dám trực diện này ẩn chứa thiên đạo cơn giận cuối cùng một đạo lôi đình. Cũng thế, giọng nói tiêu tán với thiên địa chi gian. Vạn trượng lôi đình phách chảm ở không gian thông đạo thượng. Đêm kia không gian thông đạo trực tiếp đánh chúng dập nát tây bắc nơi, đang ở cùng vài vị trưởng lão. Câu thông trước mặt tình thế Liễu Ngộ sắc mặt đại biến, ngay sau đó. Hắn che lại ngực mồm to hộc máu, cả người run rẩy, thân thể hoàn toàn đứng không vững trực tiếp ngã xuống. Choáng váng qua đi, lôi kiếp tiêu tán, kia tầm tã mưa to cũng nhanh chóng chậm lại vũ thế thực mau. Mây mù tan đi, ánh nắng từ khung đỉnh phía trên khuynh sái mà xuống, đại kinh đại hỉ dưới. Trưởng môn bọn họ nhanh chóng thu liễm hảo tự mình tâm tình. Nên đề phòng tiến đến đề phòng, Du Vân Thuấn Di đi vào Hành Ngọc bên người. Nhìn thấy nàng kia cả người nhiễm huyết bộ dáng, vội vàng đem đã sớm chuẩn bị tốt bát phẩm chữa thương đan dược đưa tới Hành Ngọc bên môi. Vì nàng phục đi xuống, người này thương sợ là muốn dưỡng thượng 1-2 năm. Vì sư ôm ngươi trở về, Du Vân ôn thanh nói. Đồng thời loan hạ lưng đến, động tác thực nhẹ mà đem nàng bế lên, sư phụ, Hành Ngọc nắm chặt Du Vân cổ tay áo, nàng ý thức dần. Dần tan rã, cả người đều ở vào choáng váng trạng thái, Hành Ngọc mạnh mẽ chống. Cắn răng bài trừ một câu, sư phụ, có kiện pháp bảo là màu đen tử mẫu khóa, phiền toái ngươi giúp ta cha cha như vậy đồ vật là cái gì? Nói xong lúc sau, nàng thật sự thắng không nổi thế tới rào rạt ủ rũ. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Du Vân tự nói. Màu đen tử mẫu khóa. Chính là kia kiện giúp ngươi ngăn trở đế ma tổ công kích pháp bảo sao. Vừa mới kia một màn hắn thấy được khi đó. Hắn cơ hồ cho rằng đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ cục diện. Liền ở hắn muốn thất thố một khắc trước, kia hắc khóa xuất hiện. Theo sau thành công chắn đi hóa thần hậu kỳ toàn lực một kích nguyên tưởng rằng đó là hắn đồ đệ. Không biết từ nào được đến hộ thân pháp bảo, nhưng tử mẫu tỏa định nhiên là chia làm tử mẫu hai kiện pháp bảo. Này sợ là cùng vị kia Phật tử có quan hệ, hợp hoan tông đột nhiên kinh hiện như thế cường đại lôi kiếp. Toàn bộ tông môn nhân tâm hoảng sợ, lôi kiếp lúc sau. Trưởng môn bọn họ đều vội vàng trấn an môn hạ đệ tử, Hành Ngọc lại lần nữa tỉnh lại khi là bị tiểu bạch sống sờ sờ áp tỉnh, nàng muốn giơ tay đem đã béo vài vòng tiểu bạch ném đi. Cố tình liền kia sức lực đều không có, chỉ có thể buồn bực mà chừng nó vài lần, tiểu bạch đang ở trong lúc ngủ mơ. Hoàn toàn không cảm giác đến ánh mắt của nàng, vẫn là Du Vân đi vào đến xem thấy một màn này. Giờ khóc giờ cười mà đem nó ôm đi, nó lo lắng ngươi. Mấy ngày nay đều bồi ở bên cạnh ngươi, Du Vân hảo tâm mà thế tiểu bạch giải thích một câu, Hành Ngọc cười cười, ở nàng sư phụ nâng hạ uống lên hai ngụm nước nhuận hầu. Mới giọng khàn khàn nói, sư phụ, ta hôn mê bao lâu thời gian? 5 ngày, nhưng thật ra không ta trong tưởng tượng lâu như vậy, Hành Ngọc nhẹ giọng nói, Du Vân. Nghe không được nàng này khàn khàn thanh âm, vội vàng nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, đừng nói chuyện, đỡ nàng một lần nữa nằm xuống, thấy Hành Ngọc thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, Du Vân thở dài, nói, hảo đi, có vài món sự muốn nói cho ngươi, đệ nhất, là tông môn nguyền rủa giải trừ, nói, Du Vân còn vén lên chính mình đầu tóc. Làm Hành Ngọc nhìn hắn tả nhĩ sườn, kia đóa nở rộ ở hắn tả nhĩ sườn Mạn Châu xa hoa ấn ký đã hoàn toàn tiêu tán không thấy, xác định Hành Ngọc đã thấy rõ ràng. Du Vân buông chính mình đầu tóc, người thân thể những cái đó trận văn cũng toàn bộ biến mất. Về sau ra cửa không cần lại mang mặt nạ. Chuyện thứ hai, chính là sư phụ người ta quá đoạn thời gian muốn bế quan đánh sâu vào hóa thần kỳ. Nếu hết thầy thuận lợi, về sau ngươi là có thể có hóa thần kỳ đùi ôm. Chuyện thứ ba, chúc mừng ngươi trong lúc ngủ mơ bất chi bất giác đột phá tới rồi nguyên anh trung kỳ. Nói xong này tam sự kiện sau, Du Vân liền trầm mặc xuống dưới. Hành Ngọc đôi lông mày hơi trọn, mạnh mẽ bài trừ thanh âm. Bốn đâu, Du Vân, ngoặc kép, đệ tứ sự kiện chính là có quan hệ kia kiện pháp bảo sự tình, ngươi nghe nói qua đồng tâm khóa sao? Đạo lữ hai người nguyện kết đồng tâm, lẫn nhau ký kết đồng tâm khóa khế ước, một phương bị thương tác một bên khác sẽ chia sẻ hắn thương tổn. Một phương lấy được đột phá, một bên khác cũng có thể lấy được đột phá, màu đen ý nghĩa bất tường. Ngươi nói cái kia khóa đều không phải là đồng tâm khóa, mà là nghịch tâm khóa. Theo Du Vân từ từ kể ra, Hành Ngọc dần dần rõ ràng nghịch tâm khóa sau lưng chuyện xưa. Đồng tâm khóa cực kỳ khó được, so với đồng tâm khóa càng vì khó được cùng kỳ lạ. Đó là thế gian này cận tồn nghịch tâm khóa, 5.000 năm trước. Danh chấn nhất thời tán tu hồ cũng tiên nhân thật sâu ái mộ một vị nữ tử. Vị kia nữ tử mệnh cách kỳ lạ, cực dễ dàng gặp được các loại nguy cơ, vì có thể càng tốt mà che chở tên kia nữ tử. Hầu cũng tiên nhân bế quan dốc lòng nghiên cứu đồng tâm khóa. Sau lại hắn lại xuất quan khi, thuận lợi luyện chế ra một bộ nghịch tâm khóa, cam tâm tình nguyện chính mình luyện hóa tử khóa, làm nàng kia luyện chế mẫu khóa, gặp được tầm thường nguy cơ liền thôi. Nếu là gặp được kia đủ để uy hiếp đến nữ tử tánh mạng công kích, mẫu khóa sẽ hiện ra tới vì nữ tử ngăn cản công kích. Đồng thời, còn lại vô pháp bị chắn đi thương tổn đều sẽ từ mẫu khóa chuyển rời đến tử khóa chủ nhân trên. Người, Du Vân đầu ngón tay điểm ở Hành Ngọc giữa mày, xoa đi nàng ninh khởi giữa mày, chính là như vậy, hóa thần tu sĩ toàn lực một kích đầu tiên là dừng ở mẫu khóa trên người. Mẫu khóa không chịu nổi thương tổn hủy diệt rồi, nhưng còn lại sở hữu thương tổn đều gia tăng tử khóa chủ nhân trên người. Nhìn thấy Hành Ngọc vẫn là giữa mày trói chặt, Du Vân trấn an nói, đừng quá lo lắng, nhà ngươi vị kia phòng ngự phi thường cường hãn, suy yếu sau công kích sẽ không nguy hiểm cho đến hắn tánh mạng, đương nhiên vẫn là đến ra chút đau khổ. Này liền không cần thiết nói cho hắn này xuẩn đồ đệ, ta đã biết, cho dù Du Vân không nói. Hành Ngọc cũng đoán được ra tới, sư phụ, Hành Ngọc cường kéo giọng nói mở miệng. Hắn còn ở dẫn đầu tập kích tà ma, hắn sẽ không bởi vì chính mình thương thế chậm trễ chính sự, lấy nàng đúng rồi ngộ hiểu biết. Hắn khẳng định sẽ kéo thương thế tiếp tục hành động. Du Vân trầm mặc một lát. Dù sao sự tình đã như vậy, hướng chỗ tốt tưởng, tử mẫu khóa vì ngươi ngăn lại một đòn chí mạng, hắn hiện giờ thương thế lại trọng, cũng tốt hơn trực diện ngươi thân tiêu nói chết tin tức khi tâm như cho tàn. Hành Ngọc hơi hơi cười khổ, cũng là sự tình đã như thế, nàng này phiên thương thế cần thiết tĩnh dưỡng, trừ bỏ uổng phí lo lắng còn có thể làm chút cái gì? Ai ai ai, Du Vân nhất không thể gặp nàng này phó biểu tình, hắn vội vàng xin tha, nói, chúng ta có thể liêu chút cao hứng sự sao? Ngươi không cảm thấy so với nói chuyện phiếm, ta hiện tại càng thích hợp tiếp tục ngủ sao? Hành Ngọc lên án hắn, Du Vân xin lỗi cười, nhưng thực mau. Hắn lại lần nữa chính xác, ta muốn nói thật là kiện cao hứng sự, vị kia Phật tử nói cho ta, chờ hắn Phật hiệu thành công, liền phải cùng ngươi kết làm đạo lữ. Hắn không nói với ta quá, có thể là cảm thấy khoảng cách kia một ngày còn có thời gian rất lâu đi. Đến lúc đó, tông môn hợp lực vì các ngươi tổ chức toàn Thương Lan Đại Lục nhất long trọng đạo lữ đại điển. Hết chương.